Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoff tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Dịch giả Trần Nguyên Hương, nhà xuất bản Trẻ. Chương 9. Khi Anna hỏi Greta về cuộc gặp gỡ ấy, cô kể lại toàn những điều anh chẳng tài nào nhớ nổi. Ý anh là anh quên hết rồi? Cô thắc mắc vào sáng hôm sau. Anh quên là mình hẹn gặp anh ấy lần sau à? Anna chỉ nhớ được vài chuyện về đêm qua, khi Greta kể lại việc Lily đã nhón chân, hôn Hans chúc ngủ ngon. Anh xấu hổ đến mức chỉ biết kéo chiếc ghế dây kim loại ra ngoài hiên, rồi nhìn chằm chằm vào hàng cây chanh trong công viên gần cả tiếng đồng hồ. Chuyện như không tưởng, cứ như anh chưa bao giờ xuất hiện ở đó. Anh ấy tỏ ra rất vui khi gặp Lily, và anh ấy kể về Anna một cách hết sức trìu mến. Anh ấy không chờ được để gặp lại anh. Anh có nhớ chuyện đó không? Greta chất vấn. Cô chẳng hề có một giấc ngủ ngon, đôi mắt trũng sâu trong hốc mắt. Anh đã hứa với anh ấy là có thể gặp lại Lily hôm nay. Người đó không phải là anh, Anna phản bác. Người đó là Lily. Phải, Greta cao giọng. Người đó là Lily. Em cứ quên mãi. Nếu em không muốn cô ấy đến thăm chúng ta, tại sao em không nói thẳng ra? Tất nhiên là em muốn Lily đến chơi. Chỉ là... Greta ngập ngừng một chút. Chỉ là em không biết anh muốn em đối xử với cô ấy như thế nào. Cô duỗi người trên ghế sofa và bắt đầu chọc tay vào mấy con bào ngư khảm trên tấm bình phong kiểu Trung Hoa. Em chẳng phải làm gì cả, Anna đáp lại. Em không hiểu sao. Anh tự hỏi vì sao Greta chẳng thể để Lily tự do đi về mà không lo lắng quá mức. Nếu anh không thấy bực bội, thì sao Greta phải lo âu? Ước gì cô ấy sẽ yên lặng chào đón Lily khi vẽ chân dung. Ước gì Greta đừng soi mói bằng những lời chất vấn kia. Đấy là chưa nói đến ánh mắt của cô ấy. Mỗi khi Lily lẻn ra rồi lẻn vào căn hộ, thỉnh thoảng chỉ cần biết Greta bên kia cánh cửa đang chờ Lily về nhà, cũng đủ để chút mồ hôi thịnh nộ rịn ra trong cái hõm dưới cánh tay cô. Tuy vậy, Anna biết rõ mình cũng như Lily đều cần Greta. Hans đang mong Lily đến vào lúc 4 giờ. Họ hẹn gặp nhau trước sòng bạc thành phố, đường Promenade de Missy, phía sau bờ biển trải đầy đá. Sáng hôm đó, Greta vẫn đang vẽ vời trong phòng khách. Anna cố gắng vẽ trên hành lang, nơi nhìn ra phía sau nhà thờ Saint Michel với những viên đá gỗ đen tuyền, chỗ đỏ rực dưới bóng nắng buổi sáng. Cứ khoảng 15 phút, Greta lại lẩm bẩm, quỷ tha ma bắt. Đều đặn như tiếng chuông nhỏ báo hiệu 15 phút vang lên từ cái đồng hồ gắn trên lò sưởi. Sao không thì cô đang dựa lưng vào chiếc ghế đầu, vài vệt màu xanh dương lấm tấm trên viền khung vải. Trong lòng cô là tập tranh phác thảo, lem luốc và dính đầy muội than. Con Edward 4 vẫn đang cuộn tròn dưới chân cô. Greta ngước mắt lên, mặt cô trắng bệch như màu lông của con Edward. Em muốn vẽ Lily, cô lên tiếng. Còn lâu lắm cô ấy mới rời khỏi đây. Anna nói, cô ấy không rời khỏi nhà sớm vì đã hẹn với Hans lúc 4 giờ. Hay là để sau đó đi. Làm ơn hãy mang cô ấy đến đây. Greta không dám nhìn thẳng vào anh, giọng cô trầm lắng hơn thường ngày. Vào lúc ấy, Anna cảm thấy mình muốn mặc kệ cô. Anh còn phải hoàn tất bức tranh của mình nữa. Anh đã tự nhủ với lòng rằng chỉ gọi Lily đến vào buổi chiều để dành nguyên buổi sáng cho việc sáng tác, vốn đã bị anh bỏ bê suốt thời gian gần đây. Rồi đến khu chợ ngoài trời để mua sắm vật dụng thường ngày. Nhưng ngay lúc này, Greta muốn anh chọn giữa Lily và bản thân anh. Greta muốn anh hy sinh tranh của mình vì bức vẽ của cô ấy. Anh không muốn làm thế. Ngay lúc này anh không hề khao khát Lily. Anh cảm giác như Greta đang ép anh phải lựa chọn. Em có thể dành một tiếng đồng hồ với cô ấy trước khi Hans đến đây được không? Anna, Greta nài nỉ, làm ơn đi mà. Trong chiếc tủ nhỏ đặt tại phòng ngủ có treo vài chiếc váy thường ngày, Greta khăng khăng bảo chúng quá xấu xí, kiểu dáng chỉ hợp với mấy cô bảo mẫu. Nhưng Anna cảm thấy trang phục đơn giản như vậy lại rất xinh xắn. Người phụ nữ bình thường nhất trên thế gian cũng có thể mặc được. Anh lướt tay qua hàng mắc áo treo trên ống chì, mân mê từng chiếc cổ áo nhỏ nhắn được hồ tinh bột cứng ngắc. Chiếc váy in hình hoa mẫu đơn trông thật mỏng manh làm sao, Chiếc váy in hình ếch thì phần ngực lại quá rộng và còn dính bẩn. Thời tiết sáng nay ấm áp và Aina kéo tay vào chùi môi. Có điều gì đó khiến anh cảm thấy tâm hồn mình như bị cầm tù trong một chiếc lồng rèn bằng thép. Nơi phập phồng trên trái tim anh luôn ép mạnh vào xương sườn. Sâu thẳm trong anh là Lily đang kích động, vùng vẫy để thức tỉnh rồi va chạm vào song sắt nhà tù trong cơ thể Aina. Anh chọn lấy một chiếc váy màu trắng tinh với hoa văn vỏ ốc xà cừ màu hồng. Tà váy phủ đến bắp chân anh. Chiếc váy màu trắng pha hồng tôn lên đôi chân xinh xắn hơi ngả màu do ánh nắng trên đất Pháp. Chìa khóa cửa phòng đang gắn hờ trên ổ. Anh nghĩ đến việc khóa cửa, nhưng lại biết rõ Greta không bao giờ bước vào mà không gõ cửa trước. Một lần nọ, lúc hai người mới kết hôn, Greta sồng sộc bước vào khi Aina đang nằm trong bồn tắm, khẽ khẽ hát khúc đồng dao. Ngày xưa, có một ông già sống trên vũng lầy. Mọi chuyện lẽ ra rất bình thường. Aina biết rõ, người vợ trẻ bắt gặp chồng mình đang tắm, lại còn vui vẻ nghêu ngao hát một mình. Trong bồn tắm, Aina thấy được vẻ rạo rực trên mặt Greta. Đừng dừng lại, cô nói rồi bước lại gần hơn. Nhưng Aina khó lòng tìm được sức lực để thở. Anh cảm thấy vừa trần trụi vừa xấu hổ. Cánh tay gầy guộc ôm lấy thân trên, tay duỗi ra như lá sung. Greta rốt cuộc cũng nhận ra mình đã gây ra chuyện gì. Nên cô rời khỏi phòng tắm và bảo, em xin lỗi, lẽ ra em nên gõ cửa trước. Lúc này Aina đã cởi hết quần áo, xoay lưng về phía tấm gương. Trong ngăn kéo của chiếc tủ đứng cạnh giường có một cuộn băng keo y tế màu trắng và chiếc kéo. Cuộn băng keo dính dính và thô ráp như vải bạt. Aina kéo ra một đoạn và cắt thành 5 miếng. Anh dán mỗi miếng lên cạnh giường, sau đó nhắm nghiền hai mắt rồi cảm nhận bản thân mình trượt dài xuống đường hầm trong tâm hồn. Aina kéo dương vật xuống dưới và dán dính nó vào khoảng trống ngay dưới vùng kín. Quần lót được làm từ chất liệu tổng hợp co giãn, Aina đoán chắc là do người Mỹ phát minh ra. Không cần chi quá nhiều tiền để mua đồ lụa cho mấy thứ chỉ mặc một hai lần. Greta giải thích, trao hộp đựng cho anh và Aina quá ngại ngùng để phản đối. Quần lót hình tứ giác có màu bạc như xà cừ khảm trên tấm bình phong. Đai nịt bít tất bằng vải cô tông viền ren mỏng, có 8 cái móc nhỏ bằng đồng thau để giữ chặt đôi tất lụa. Và Aina vẫn cảm thấy cơ chế này phức tạp đến ly kỳ. Khi hột cơ bọc trong khăn tay bắt đầu hư thối, anh đã thay thế chúng bằng cách nhét hai miếng bọt biển Địa Trung Hải vào phần nhô ra trên áo lót 2 giây. Sau đó, anh chồng váy đầm qua đầu. Anh bắt đầu cảm thấy hộp đựng trang điểm thật giống như bảng màu. Quét vài cọ cho lông mày, nhẹ tay dặm thêm màu cho mi mắt, đi nét cho viền môi, phết màu trộn lên má. Mọi thứ giống hệt như trong hội họa, như dùng cọ vẽ lên khung vải để tạo ra cảnh mùa đông trên biển Kattegat. Trang phục và phấn màu hồng đều quan trọng, nhưng quá trình biến thân chỉ thực sự diễn ra khi trượt xuống đường hầm sâu thẳm. Trong âm thanh nghe như tiếng chuông báo hiệu bữa tối. Và cứ thế, Lily tỉnh giấc. Cô ấy luôn yêu thích tiếng pha lê kêu leng keng. Sự biến đổi chỉ xảy ra khi leo ra khỏi nơi đó. Bàn tay ướt đẫm của cô níu chặt tay Aina. Yên tâm rằng thế giới tươi sáng tràn ngập âm sắc này thuộc về chính cô. Aina ngồi trên giường, anh nhắm mắt lại. Đường phố tràn ngập tiếng gầm gừ của chiếc ô tô. Cánh cửa trước hiên bị gió thổi đập cành cạch. Dưới mí mắt anh lặng ngắm những vệt màu sáng lên giữa phông nền đen tối như pháo hoa nở rộ trên cảng Menton vào thứ bảy tuần trước. Anh có thể nghe thấy tim mình đập chậm dần. Anh có thể cảm nhận miếng băng dính cố định lấy dương vật mình. Một luồng khí run rẩy vì kích động dâng lên trong cổ họng Aina. Anh thở dốc, da anh sờn gai ốc từ hai cánh tay xuống từng đốt sống lưng. Sau cái dùng mình, anh đã trở thành Lily. Aina đã rời đi, còn Lily sẽ ngồi làm mẫu cho Greta suốt cả buổi sáng. Cô ấy sẽ dạo quanh bến cảng với Hans, khẽ nâng tay che bớt mặt trời tháng 8. Aina chỉ là một người thứ ba được nhắc đến trong cuộc đối thoại. Anh ấy hơi nhớ làng Bluetooth. Lily kể, cả thế giới sẽ lắng nghe. Một lần nữa, lại có hai linh hồn cùng tồn tại. Quả óc chó bị chia làm hai nửa, con hàu bị tách ra. Lily quay lại phòng khách. Cảm ơn chị vì đã nhanh chóng đến đây. Greta nói, Cô nói năng với Lily cực kỳ nhỏ nhẹ, như sợ cô ấy sẽ tan vỡ nếu như nghe ngữ điệu gay gắt. Ngồi ở đây, Greta bảo, đập đập làm phồng mấy cái gối tựa trên ghế sofa, khoác một tay lên lưng ghế sofa và giữ cho đầu quay về tấm bình phong. Buổi làm mẫu tiêu tốn hết thời gian còn lại của buổi sáng và còn kéo sang tận chiều. Ngồi trên góc sofa, Lily nhìn chằm chằm vào cảnh trang trí bằng vỏ xà cừ trên bình phong. Cô cảm thấy đói bụng, nhưng tự nhủ rằng hãy mặc kệ nó. Nếu Greta chưa ngừng tay thì cô cũng không dừng lại. Cô làm việc này là vì Greta. Đó là món quà dành tặng Greta, là điều duy nhất Lily có thể dâng tặng cho cô ấy. Cô phải kiên nhẫn, cô phải chờ đến khi Greta bảo mình làm gì tiếp theo. Chiều muộn ngày hôm ấy, Hans và Lily cùng nhau tản bộ quanh phố phường ở Menton. Họ dừng chân trước gian hàng bán xà phòng hương chanh, mấy bức tượng nhỏ khắc từ gỗ cây ô liu và hộp quả sung tầm đường. Hai người trò chuyện về Jutland, về bầu trời xám xịt và mặt đất bị dày xéo bởi lũ gia súc, về những gia đình định cư mãi một chỗ suốt 400 năm. Con cái họ kết hôn với nhau, dòng máu trộn lẫn đặc quánh và đầy tạp chất. Khi cha anh qua đời, Hans trở thành nam tước Axkew, mặc dù anh căm ghét cái tước hiệu đó. Đó là lý do anh rời khỏi Đan Mạch. Anh tâm sự, tầng lớp quý tộc đã suy tàn. Nếu anh có chị em gái, anh chắc rằng mẹ anh sẽ muốn anh kết hôn với cô ấy. Anh đã kết hôn chưa? Anh e là chưa. Nhưng chẳng lẽ anh không muốn kết hôn à? Anh đã từng muốn vậy, một lần duy nhất. Ngày xưa, anh đã từng muốn kết hôn với một cô gái. Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Cô ấy đã qua đời, chết đuối dưới sông. Và sau đó, anh tiếp lời, ngay trước mắt anh. Hans trả tiền cho cụ già để lấy một hộp xà phòng hương quýt. Nhưng chuyện cũng lâu lắm rồi. Hồi ấy, anh vẫn còn là một cậu bé chưa trưởng thành. Lily chẳng biết nói gì thêm. Cô đứng đó trong bộ váy đầm thường ngày, trên con phố nồng nặc mùi nước tiểu bên cạnh Hans. Sao em không kết hôn? Anh tò mò. Anh cứ nghĩ một cô gái như em, ắt hẳn phải kết hôn và quản lý một trang trại nuôi cá. Em không muốn làm chủ một trang trại nuôi cá. Cô ngước mắt lên bầu trời mới trong trẻo và tẻ nhạt làm sao, không hề có một đám mây, lại còn không xanh bằng bầu trời Đan Mạch. Mặt trời vẫn còn chiếu gay gắt trên đầu Lily và Hans. Còn lâu lắm, em mới sẵn sàng để kết hôn, nhưng em muốn kết hôn vào một ngày nào đó. Hans dừng lại trước cửa hàng đang mở cửa để mua tặng Lily một lọ tinh dầu cam. Nhưng thời gian của em đâu phải là vô tận. Anh bảo, em bao nhiêu tuổi rồi? Lily bao nhiêu tuổi nhỉ? Cô ấy nhỏ tuổi hơn Aina, vốn gần 35 tuổi. Khi Lily xuất hiện và Aina rời đi, nhiều dấu hiệu tuổi tác đã lu mờ. Dấu hiệu tuổi tác đã để lại vết nhăn trên trán và làm đôi vai trùng xuống. Dấu hiệu tuổi tác đã khiến Aina càng lúc càng im lặng vì cam chịu. Dáng vẻ của Lily là điểm đầu tiên khiến người ta phải để ý. Một sự dẻo dai đầy sức sống. Điểm thứ hai là chất giọng nhỏ nhẹ hiếm thấy của cô. Điểm thứ ba, theo Greta bảo, là mùi hương của một cô gái chưa hề già đi. Em không nói được. Em không giống kiểu con gái rụt rè đến mức không dám thú nhận tuổi tác của mình. Hans trêu đùa. Em không phải, Lily nói. Em 24 tuổi. Hans gật gù. Đó là chuyện bịa đặt đầu tiên về Lily. Khi nói ra, Lily cứ nghĩ mình sẽ cảm thấy tội lỗi vì lời nói dối. Nhưng ngược lại, cô cảm thấy thông suốt hơn, cứ như rốt cuộc cũng đã thừa nhận một sự khó chấp nhận. Lily 24 tuổi, cô chắc chắn là không già như Aina. Nếu nói vậy, Hans có lẽ sẽ nghĩ cô là một kẻ lừa đảo kỳ quái. Hans trả tiền cho người bán hàng. Chiếc lọ hình vuông và có màu nâu, còn nút bấc chẳng to hơn đầu ngón tay út của Lily là mấy. Cô thử mở nút ra, nhưng không tài nào khiến nó nhúc nhích. Giúp em nhé. Lily năn nỉ. Em không phải là vô dụng như vậy chứ. Hans đùa giỡn. Thử giật mạnh một cái nữa xem nào. Và Lily đã làm như thế. Lần này nút bấc bé xíu đã bật mở và mùi cam lan đến mũi cô. Mùi hương làm cô nhớ đến Greta. Vì sao anh không nhớ được em lúc anh còn là một cậu bé nhỉ? Hans thắc mắc. Lúc em còn bé xíu thì anh đã rời khỏi Bluetooth rồi. Anh nghĩ chắc là vậy, nhưng Anna chưa bao giờ kể rằng anh ấy có một cô em họ xinh xắn thế này. Khi quay về căn hộ, Lily thấy Greta vẫn đang ngồi trong phòng khách. Ơn Chúa vì chị đã trở lại, cô reo lên. Tối nay em muốn vẽ thêm một tí. Greta đưa Lily đến bên ghế sofa. Trên tay Lily vẫn đang cầm hộp xà phòng và tinh dầu cam. Cô để Lily tựa vào gối và những ngón tay cô vịn vào đầu Lily như một cái kẹp nhổ răng. Chỉnh đầu cô ấy hướng về phía tấm bình phong kiểu Trung Hoa. Chị mệt lắm, Lily rên rỉ. Vậy thì ngủ đi, Greta đáp lại. Áo khoác của cô lấm lem những vệt màu hồng và bạc. Chỉ cần gối đầu chị lên cánh tay, em sẽ tiếp tục vẽ thêm chút nữa. Chiều hôm sau, Hans đón Lily trước cửa căn hộ. Một lần nữa, họ cùng nhau tản bộ dọc những con phố hẹp uốn lượn quanh sườn đồi San Michel, rồi dạo bước bước xuống cảng, xem ngư dân phân loại mẻ nhím biển vừa bắt được. Cuối tháng 8, thời tiết ở Menton vẫn còn khá nóng bức, không khí vừa ẩm vừa lặng gió. Lily nghĩ trời còn nóng hơn những ngày oi bức nhất ở Copenhagen. Có lẽ vì chưa bao giờ cảm nhận cái nóng như vậy. Dù sao thì chuyến đi này cũng là lần đầu tiên Lily đi du lịch ngoài phạm vi Đan Mạch. Cô thấy thời tiết làm mình kiệt sức. Cô có thể cảm thấy chiếc váy thường ngày dính sát vào lưng khi đứng cạnh Hans để ngắm những mẻ lưới chứa đầy nhím biển. Cơ thể Hans áp sát đến mức cô nghĩ có phải bàn tay anh vừa đặt trên cánh tay đang đỏ bừng dưới ánh nắng của mình hay không? Đó là bàn tay của anh ấy hay là thứ gì khác, chẳng hạn như một luồng gió nóng. Hai đứa bé người Gypsy, một trai một gái, tiến lại gần Lily và Hans. Cố nài nỉ hai người mua một con voi chạm khắc bé xíu. Bằng ngà voi thật đấy, chúng cam đoan, chỉ tay vào phần ngà voi. Món hời cho hai người đấy. Hai đứa bé nhỏ thó với quần mắt đen thẫm, nhưng cái cách chúng nhìn chằm chằm vào Lily làm cô cảm thấy bất an. Đi nào, cô gọi Hans, người đã đưa tay đỡ tấm lưng nhỏ nhắn, vừa nóng vừa đẫm mồ hôi của cô và dắt cô sang chỗ khác. Em nghĩ em cần ngồi nghỉ một lúc. Nhưng khi Lily về nhà, Greta vẫn đang chờ cô. Greta tạo dáng cho Lily ngay trước giá vẽ để cô ngồi trên sofa. Ngồi yên nhé, Greta bảo, em chưa vẽ xong đâu. Ngày hôm sau, Hans lái xe chở Lily đi dọc theo con đường ngoằn ngoèo dẫn đến khu Villa France. Chiếc xe hiệu Tat Florio ủi mấy viên đá vôi vỏ sò thẳng xuống biển. Lần sau đừng để Anna ở lại Đan Mạch, anh hét lên, giọng vẫn ồm ồm như hồi còn bé. Ngay cả ông bạn già Anna cũng phải cần nghỉ ngơi chứ. Làn gió ấm áp thổi qua mặt Lily và vào lúc chiều muộn cô lại cảm thấy bụng dạ mình cồn cào. Hans phải thuê một căn phòng trong khách sạn The Universe cho Lily nghỉ tạm. Anh chỉ xuống lầu làm một tách cà phê và một ly rượu anisette thôi, anh cam đoan nghiêng mũ chào cô. Sau đó khi mới ló đầu ra khỏi căn phòng nhỏ, Lily bắt gặp Hans đang đứng ở đại sảnh nhà hàng De La Rizen. Cô nửa tình nửa mê và mơ màng lên tiếng. Thỉnh thoảng em cũng chẳng biết em bị làm sao nữa. Vào một chuyến đi chơi khác, Hans và Lily cùng nhau lái xe lên thành phố Nice để mua vài bức tranh tại mấy gian hàng đồ cổ. Vì sao Greta không muốn đi cùng chúng ta nhỉ? Hans hỏi thăm. Em đoán là chị ấy quá bận rộn với hội họa. Lily trả lời. Chị ấy chăm chỉ hơn bất kỳ ai mà em từng biết, thậm chí còn chăm chỉ hơn Anna. Một ngày nào đó chị ấy sẽ trở nên nổi tiếng. Anh cứ chờ mà xem. Khi khăng khăng như thế, Lily có thể cảm nhận được ánh mắt Hans chiếu lên người mình. Và cô cảm thấy thật là tuyệt khi một người đàn ông như Hans để tâm đến nhận định của mình. Trong gian hàng được coi sóc bởi một người phụ nữ có mấy cọng lông trắng mọc trên cằm, Lily tìm thấy bức chân dung hình oval của một người đàn ông trẻ tuổi đã qua đời. Màu má anh ta trông thật kỳ quặc, còn hai mắt thì nhắm nghiền. Cô mua bức tranh với giá 15 francs và Hans ngay lập tức mua lại nó từ tay cô với giá 30 francs. Và anh hỏi, hôm nay em khỏe hẳn rồi chứ? Ngày nào cũng vậy, trước khi ra ngoài với Hans, Lily đều làm mẫu cho Greta trên ghế sofa. Cô cầm trong tay một quyển sách giới thiệu các loài chim ở Pháp, hoặc để con Edward 4 nằm trong lòng mình, bởi vì nếu không có gì để nắm giữ, thì bàn tay cô sẽ run lên vì lo lắng. Nếu bỏ qua tiếng ồn ào ngoài phố, thì căn hộ khá yên tĩnh, và chiếc đồng hồ gắn trên lò sưởi tích tắc chậm đến mức chiều nào cũng vậy, Lily sẽ đứng dậy ít nhất một lần để kiểm tra xem đồng hồ đã lên dây chưa. Sau đó cô sẽ gối đầu mình lên lan can ngoài hiên, ngồi chờ đến khi Hans đến gọi cửa. anh ấy sẽ đứng ngay ngoài phố và hét lên, Lily, nhanh lên xuống đây nào. Rồi cô sẽ chạy như bay xuống 7 tầng cầu thang lắp gạch men, thiếu kiên nhẫn đến mức không chờ được thang máy. Nhưng trước khi anh đến, Greta sẽ vỗ hai tay vào nhau và dõng dạc ra lệnh. Cứ như vậy, giữ gương mặt như vậy, đúng như em muốn. Lily đang chờ đợi Hans. Một ngày nọ, Lily và Hans đang ngồi tại quán cà phê ngoài trời, dưới chân cầu thang dẫn lên nhà thờ Saint Michel. 5-6 đứa trẻ người Gypsy quần áo lấm lem chạy đến bàn hai người chào bán bưu thiếp. Những bức ảnh chụp bờ biển gốt được đánh bóng bằng bút chì màu. Hans mua một bộ tặng Lily. Không khí đặc quánh, mặt trời nóng hầm hập trên cổ Lily. Bia trong ly của cô ngả sang màu nâu. Một tuần với những buổi chiều đi chơi cùng Hans bắt đầu khiến Lily trông đợi thật nhiều. Và giờ cô tự hỏi Hans nghĩ gì về mình. Hans đã tản bộ dọc theo con đường ven biển cùng Lily. Anh đã để cô khoác tay mình. Hans nói, với tiếng cười trầm thấp và chiếc áo vải lanh căng phồng, với làn da nâu sẫm màu trong ánh nắng tháng 8, với biệt danh Van Nốt bị lãng quên từ lâu, đã hiểu rõ về Lily chứ không phải Aina. Hans chưa hề gặp lại Aina từ khi hai người còn bé tí. Lily chứ không phải Aina mới là người cảm nhận những đầu ngón tay thô ráp của Hans trên làn da của mình. Em rất vui vì được gặp anh, cô nói. Anh cũng vậy. Rất vui vì chúng ta đã có dịp biết rõ hơn về nhau theo cách này. Hans gật gù đồng ý. Anh đang xem qua tập bưu thiếp, giơ lên vài tấm mà anh thích nhất. Tấm bưu thiếp chụp sòng bạc thành phố, vườn cam quýt dưới chân đồi, để Lily thẩm định. À phải, Lily à, em là một cô gái tuyệt vời. Một ngày nào đó, em sẽ là một chàng trai cực kỳ hạnh phúc. Sau đó, Hans có lẽ chợt nhận ra Lily đang nghĩ gì, vì anh bỏ điếu xì gà và tập bưu thiếp xuống, rồi hỏi cô. Lily à, em có từng nghĩ là chúng ta... Có thể... Nếu vậy thì anh xin lỗi, chỉ là anh quá lớn tuổi so với em. Lily, anh đã trở thành một gã đàn ông quá bản tính so với người như em. Hans bắt đầu kể với Lily về cô gái anh yêu và đánh mất. Anh tâm sự rằng mẹ anh bảo anh đừng bao giờ quay về Bluetooth khi Ingrid, chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, có thai. Hai người định cư ở Paris, sống cùng nhau trong một căn hộ trang trí bằng giấy dán tường, nhìn qua điện Pantheon. Cô ấy gầy trơ xương, ngoại trừ phần bụng đang to ra, còn hai cánh tay đầy tàn nhang. Hans hồi tưởng, gật gù hướng mắt nhìn lên trời. Họ đi bơi vào một buổi chiều tháng 8, không giống hôm nay. Con sông trải đầy sỏi trắng và có vài chiếc lá ngả vàng rơi rải rác. Ingrid lội vào dòng nước, cánh tay cô mất thăng bằng. Hans đang nhìn cô từ trên bờ bên sông, ngấu nghiến một miếng thịt giam bông. Rồi Ingrid bị trẹo chân, cô ấy hét lên. Sau đó một dòng nước xoáy kéo cô ấy xuống. Anh không kịp cứu cô ấy, Hans kể lại. Nếu không tính đến thảm kịch ấy thì cuộc đời anh vốn luôn êm ả. Bởi vì anh đã rời khỏi Đan Mạch, anh giải thích. Cuộc sống ở đó quá ngăn nắp và khuôn phép với anh, quá thoải mái. Greta thỉnh thoảng cũng nói vậy mỗi khi không vẽ được và bạn bè mời họ đến dự tiệc. Quá thoải mái để làm việc, cô cảm giảm, lắc lắc vòng tay bạc. Quá thoải mái để được tự do. Và bây giờ anh đã quá quen với chuyện một thân một mình đến mức anh cũng không biết mình có thể kết hôn không nữa. Anh đã quá lún sâu vào lối suy nghĩ cổ hủ của mình rồi. Anh không nghĩ hôn nhân là thứ duy nhất trên đời khiến tất cả chúng ta hy vọng sao? Không phải hôn nhân làm anh toàn vẹn hơn so với sống độc thân sao? Không phải vào lúc này. Em lại nghĩ thế, hôn nhân như một người thứ ba. Lily nói, nó tạo ra một người khác, một người trọn vẹn hơn so với hai người trong hôn nhân. Đúng vậy, nhưng không phải lúc nào nó cũng dẫn đến điều tốt đẹp nhất. Hans đáp lời, dù sao đi nữa, làm sao em biết về mấy chuyện như thế này chứ? Ngay lúc này có thứ gì đó mách bảo Lily phải kiểm tra ví tiền. Bàn tay cô cảm nhận được sự chống chải sau lưng ghế bằng sắt. Mất rồi. Cô thì thào nhỏ đến mức Hans phải ngẩng lên và lẩm bẩm. Chuyện gì cơ? Cô lặp lại, ví tiền của em mất rồi. Lũ nhóc người Gypsy. Hans gầm lên rồi đứng dậy. Quán cà phê nằm trong khuôn viên hình vuông, có tới 6 con hẻm dẫn vào. Hans chạy xuống một con hẻm và nhận ra lũ nhấp người Gypsy không có ở đó. Sau đó, anh lại chạy sang ngõ khác, mặt anh đỏ bừng lên. Báo cảnh sát đi. Rốt cuộc thì anh cũng lên tiếng, để lại vài đồng franc trên bàn. Anh nhắc nhở một người phụ nữ đang treo túi sách kiểu rút dây trên ghế ngồi. Anh kéo tay Lily. Anh chắc phải thấy dáng vẻ trắng bệch trên má cô, vì anh hôn lên đấy, rất dịu dàng. Trong ví tiền chỉ có ít tiền và một cây son môi. Chiếc ví là của Greta, một chiếc túi con màu kem với quai xách cong cong, ngoại trừ cây son môi, vài chiếc váy đầm, hai đôi giày và quần áo lót, Lily chẳng sở hữu thứ gì khác. Cô chẳng sở hữu bất kỳ hiện vật gì, và điều đó hấp dẫn Lily trong những ngày đầu tiên. Cô có thể đến rồi đi, chẳng phải lo lắng gì ngoài việc gió thổi tóc tả váy. Đồn cảnh sát nằm trên quảng trường với khu vườn nhỏ trồng cam ở giữa. Dáng chiều phản chiếu lên cửa sổ phía trước đồn cảnh sát, và Lily có thể nghe thấy tiếng lách cách hạ cửa kéo xuống từ mấy người chủ tiệm. Lily nhớ ra kính mát của cô cũng nằm trong ví, một cặp kính ngộ nghĩnh với tròng kính bật lên do cha Greta gửi từ California. Greta chắc sẽ tức giận lắm nếu biết chúng bị mất, vì Lily chẳng chịu chú ý đến ai hoặc chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Và ngay lúc này, đúng lúc Hans và Lily bước gần đến bậc thềm đồn cảnh sát, nơi gia đình nhà mèo lông trắng lem luốc đang duỗi lưng uốn éo, Lily chợt nhận ra cô không thể báo cảnh sát về vụ trộm ví tiền. Cô khựng lại trên bậc thang. Lily không hề có giấy tờ tùy thân, cô không có hộ chiếu. Vì sao? Và chuyện này chưa từng xảy ra với cô, thậm chí chưa ai buồn thắc mắc về việc cô chẳng có họ. Đừng làm to chuyện, cô nói, dù sao cũng chỉ là một cái ví vớ vẩn cũ mềm thôi. Vậy thì em chẳng bao giờ lấy lại được. Nhưng so ra thì chẳng đáng với những rắc rối. Cô phân trần, và Greta còn đang đợi em. Em chợt nhận ra muộn mất rồi. Em chắc là Greta đang chở em về. Tối nay em ấy muốn vẽ tranh. Cô ấy sẽ thông cảm mà. Có điều gì đó mách bảo rằng Greta muốn gặp em ngay bây giờ. Lily giải thích, em chỉ là cảm thấy có gì đó kỳ quái thôi. Thôi nào, vào trong đi. Hans nắm lấy cổ tay Lily, kéo tay cô bước lên bậc thềm đầu tiên. Anh vẫn hay đùa nghịch theo kiểu ra lệnh. Anh giật mạnh lần nữa, và lần này sức lực trên cổ tay làm cô cảm thấy đau nhói, mặc dù cũng chẳng đau hơn một cái bắt tay mạnh bạo là mấy. Và ngay lúc đó, vì sao cô không bao giờ biết, có điều gì đó thúc giục Lily và Hans nhìn xuống phía trước tà váy của cô. Một vệt máu tròn lan rộng trên tà váy trắng, có hoa văn đỏ ốc xà cừ. Màu máu đỏ thẫm đến mức nhìn như màu đen, vệt máu lan rộng như làn sóng được tạo ra khi ném một viên sỏi vào mặt ao. Lily, em không bị thương chứ? Không, không, cô chối đầy đẩy, em ổn mà, em không sao, nhưng em nên về nhà, về với Greta. Lily có thể cảm nhận bản thân mình đang co rúm lại, tuột xuống đường ống, quay về với hang sâu của Lily. Để anh giúp em, anh nên làm gì để giúp em? Mỗi giây trôi qua, bóng hình Hans lại trở nên xa dần. Giọng nói của anh nghe như vọng lại từ một ống sắt xám xịt. Chuyện xảy ra giống như đêm vũ hội ở tòa nhà Rauset. Máu chảy ồ ạt nhưng cô chẳng có cảm giác gì. Cô còn chẳng biết máu chảy ra từ đâu. Cô vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc như một đứa trẻ vừa vô tình giết chết một con vật. Một giọng nói nho nhỏ réo lên trong đầu cô. Nhanh lên nào! Giọng nói gấp gáp nho nhỏ, vừa hốt hoảng vừa thích thú như khi xem vở kịch ngắn vào buổi chiều tháng 8 ở Menton. Lily bỏ rơi Hans trên bậc thềm dẫn đến đồn cảnh sát, ngay lập tức xoay người lẩn vào chỗ rẽ, bỏ trốn khỏi anh ấy như lũ nhóc người Gypsy đã trốn thoát khỏi cô. Vết máu trên váy vẫn lan rộng từ từ và kinh hoàng như một đợt dịch bệnh. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoff tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Chương 10. Phong cách mới của Greta là vẽ với những gam màu pastel tươi sáng, đặc biệt là màu vàng, màu hồng kẹo ngọt và màu xanh băng tuyết. Cô vẫn trung thành với tranh chân dung. Cô vẫn sử dụng thuốc màu đựng trong những lọ thủy tinh với nút chai không đáng tin cậy từ hãng màu tận thành phố Munich. Những bức họa của cô trước kia thường nghiêm trang, đơn giản và trịnh trọng. Còn mấy bức tranh mới của cô, với vẻ vô tư và đầy màu sắc, theo lời Lily, trông giống như kẹo bơ cứng. Những bức tranh ngoại cỡ khắc họa người mẫu, tính đến hiện tại thì hầu hết là Lily, ở ngoài trời giữa cánh đồng anh túc, trong vườn tranh hay đối diện vùng đồi núi Provence. Khi vẽ, Greta không nghĩ về bất cứ điều gì, hay ít nhất là chẳng cảm giác được gì. Đầu óc và tâm trí cô nhẹ nhàng như màu sắc pha trên bảng màu. Điều này khiến cô nhớ đến cảm giác lái xe thẳng về phía mặt trời. Và cảm thấy vẽ tranh cũng giống như mù quáng nhấn ga tiến về phía trước với một niềm tin tuyệt đối. Vào những ngày thăng hoa nhất, cảm giác hưng phấn sẽ dâng trào khắp nơi khi Greta loay hoay từ hộp màu qua khung vải, cứ như có một luồng sáng trong suốt đã chặn hết mọi thứ, ngoại trừ trí tưởng tượng của cô. Khi tác phẩm dần được hoàn thiện, khi từng nét cọ phác họa chính xác đường cong trên gương mặt Lily hay tái hiện lại chiều sâu trong đôi mắt đen huyền, một âm thanh xào xạc sẽ vang lên trong đầu Greta, làm cô nhớ đến cảnh tượng cây tre đầy gai nhọn và chạm vào mấy quả cam mọc trong vườn của cha. Vẽ tranh cũng giống như thu hoạch trái cây, âm thanh nặng trịch thật vui tai khi quả cam rớt bịch xuống nền đất vùng California. Dù có đúng là như vậy thì Greta cũng vô cùng ngạc nhiên vì sự đón nhận nồng nhiệt của mọi người đối với những bức tranh vẽ Lily tại Copenhagen mùa thu năm ấy. Rasmussen ngỏ lời muốn được trưng bày chúng trong một phòng triển lãm khoảng 2 tuần trong tháng 10. Bộ ba bức tranh Lily Tries gốc ngay lập tức được bán ra sau một hồi giành giật giữa một người Thụy Điển mang găng tay màu tím làm từ da lợn và một vị giáo sư trẻ tuổi đến từ Học viện Hoàng gia. Bức chân dung Lily ngủ trên sofa được bán với giá hơn 250 kroner. Mặc dù không cao bằng giá tranh của Anna, nhưng khoảng cách giá cả này đã được rút ngắn hơn bao giờ hết. Em cần phải thấy Lily hàng ngày, Greta nói với anh. Cô bắt đầu cảm thấy nhớ Lily khi cô ấy không còn ở đây. Greta vẫn luôn thức dậy rất sớm, trước cả bình minh, trước khi tiếng còi hiệu của chuyến phà đầu tiên vang lên từ bên kia dãy phố. Mùa thu năm ấy, có những buổi sáng Greta dậy còn sớm hơn thế, khi căn hộ vẫn còn tối om đến mức không nhìn thấy bàn tay đang đưa ra trước mặt mình. Cô ngồi co ro trên giường, ngay cạnh cô là Anna đang ngủ say và dưới chân anh là con Edward 4. Khi đang mờ mịt trong giấc ngủ, Greta sẽ tự hỏi, Lily đâu rồi? Rồi cô nhanh chóng trèo xuống giường và bắt đầu tìm kiếm khắp căn hộ. Lily đi đâu mất rồi? Greta thắc mắc. Lật tung những tấm vải tarpaulin trong phòng khách, mở toang cửa tủ quần áo màu xám cho, và chỉ khi mở chốt cửa trước, trên môi vẫn lẩm bẩm cùng một câu hỏi vì lo lắng, Greta mới choàng tỉnh giấc khỏi màn sương mù dày đặc của giấc ngủ. Một buổi sáng mùa thu năm ấy, Greta và Anna đang ở trong căn hộ, đó là lần đầu tiên họ cần phải đốt lửa sưởi ấm tính từ hồi tháng 4. Lò sưởi gồm 3 tầng được làm từ 3 chiếc hộp sắt đen xì chồng lên cao tận 4 feet. Greta dí que diêm vào tờ giấy bọc mấy khúc gỗ bạch dương trong lò, lửa bén lên rồi đốt cháy lớp vỏ cây. Nhưng Lily không thể ngày nào cũng đến được. Anna lên tiếng phản đối. Anh không nghĩ là em hiểu được phải đẩy Anna đi chỗ khác và mời Lily đến là chuyện khó khăn như thế nào. Nếu phải làm hàng ngày thì đúng là quá sức. Anh đang cố chồng vào người con Edward 4 một chiếc áo len đan kiểu vạn thừng vừa được vợ gã thủy thủ gửi đến. Anh yêu chuyện đó. Anh yêu Lily nhưng chuyện này quá khó khăn. Em cần phải vẽ Lily hàng ngày. Greta nài nỉ, em cần sự giúp đỡ của anh. Và sau đó, Anna làm ra một hành động rất kỳ lạ. Anh băng qua sườn vẽ rồi hôn vào cổ Greta. Cô thường cho rằng sâu thẳm trong tâm hồn Anna là sự lạnh giá của đất Đan Mạch. Cô còn chẳng nhớ được lần cuối cùng chồng hôn mình ở những chỗ khác ngoài những lúc hôn lên môi lúc đêm khuya, khi tất cả đều tối om và vắng lặng. Ngoại trừ tiếng những gã nát rượu lang thang thỉnh thoảng vẳng đến cửa nhà bác sĩ Moller bên kia phố, hiện tượng chảy máu mũi đã quay lại với Anna. Anh vẫn khỏe mạnh hoàn toàn sau vụ việc ở Menton, nhưng một ngày gần đây anh lại phải ép mạnh khăn tay lên mũi mình. Greta lặng nhìn vết máu thấm qua lớp vải cốt tông. Chuyện này làm cô phiền muộn rồi nhớ đến những tháng cuối cùng bên Teddy Cross. Nhưng hiện tượng chảy máu chợt đến rồi chợt đi mà chẳng để lại dấu vết gì ngoại trừ hai lỗ mũi Anna vừa đau buốt vừa đỏ ửng. Rồi vào giữa đêm tuần trước, khi đợt sương giá đầu tiên vừa đọng trên bậc cửa sổ, Greta và Anna yên lặng tận hưởng bữa tối. Greta vẫn mải mê phác thảo trên cuốn sổ tay khi đưa một nĩa đầy cá trích lên miệng. Anna thì đang mơ màng dùng muỗng khuấy đều ly cà phê và theo nhận định của Greta chắc anh đang thả hồn mơ mộng tận đâu rồi. Cô ngước mắt lên khỏi bức phác thảo Lily đứng bên cột hoa. Bên kia mép bàn là Anna với khuôn mặt dần trở nên tái nhợt. Cả người anh đột nhiên cứng đờ. Anh rời khỏi bàn ăn để lại một vệt màu đỏ trên ghế ngồi. Suốt hai ngày sau đó, Greta cố gắng gặng hỏi anh về việc chảy máu, về nguyên nhân và nguồn gốc. Nhưng Anna vẫn xấu hổ không chịu trả lời, cứ như cô đang tra tấn, đánh đập anh. Hai gò má anh cứ rung lên sau những tràng thắc mắc của cô. Greta hiểu ra Anna đang muốn giấu giếm chuyện đó bằng cách dùng rẻ rách, lau sạch vết bẩn rồi ném xuống dòng cây. Nhưng cô biết rõ, cây mùi như than bùn vẫn còn rõ rành rành. Dạ dày anh vẫn đang rối loạn, những miếng rẻ rách dính máu vẫn lủng lẳng trên cột đá, dọc cây cầu bắc qua dòng kênh. Một buổi sáng nọ, Greta đến bưu điện để gọi một cuộc điện thoại riêng. Khi cô quay về căn hộ, Lily đang nằm trên chiếc xe kéo màu đỏ mượn từ tổ đạo cụ của nhà hát hoàng gia. Chiếc váy dạ hội cũng là hàng đi mượn. Một nữ ca sĩ giọng nữ cao sắp về hưu với chiếc cổ già nua xanh xao đầy gân guốc đã từng mặc nó khi đóng vai nhân vật Desdemona. Greta cho rằng có lẽ Lily chưa bao giờ biết cô ấy trông như thế nào. Nếu cô ấy biết thì chắc sẽ chẳng dám nằm với tư thế này. Hai chân mở rộng, bàn chân đặt dưới sàn phòng, mắt cá chân vặn vẹo như người say rượu, với miệng há to và lè lưỡi ra ngoài. Trông cô ấy giống như vừa xài morphine quá liều. Greta thích hình ảnh này mặc dù cô chưa từng lên kế hoạch cho nó. Anna đã thức suốt đêm qua vì một cơn đau dạ dày và Greta e rằng còn kèm theo chảy máu nữa. Em đã giúp chị đặt một cuộc hẹn, Greta lập tức thông báo với Lily. Cuộc hẹn gì cơ? Lily bắt đầu thở dốc, ngực cô liên tục phập phồng. Hẹn với bác sĩ. Lily ngồi bật dậy, cô ấy trông thật hoảng hốt. Đó là một trong những lần hiếm hoi mà Greta có thể nhìn thấy đường nét của Anna hiện lên trên gương mặt của Lily. Vệt ửng đỏ vì thẹn thùng trên hàng ria đột nhiên lan đến tận môi trên. Chị không bị sao cả, Lily phản đối. Em không nói là chị bị làm sao. Greta tiến đến gần chiếc xe kéo. Cô thắt lại sợi dây ruy băng bằng vải sa tanh trên tay áo Lily. Nhưng chị đang bị ốm, Greta nói. Hai tay cô thọc vào hai túi đắp trên áo khoác, nơi cô vẫn nhét vài mẩu bút chì nham nhở. Tấm hình Teddy Cross giữa sóng biển Santa Monica. Một mẩu vải lấy từ chiếc váy đầm dính đầy máu mà Lily đã mặc khi quay về căn hộ thuê ở Menton và khóc gọi tên Hans. Em lo về hiện tượng chảy máu. Greta nhìn chằm chằm vào gương mặt Lily, gương mặt với từng góc cạnh rúng gió lại vì xấu hổ. Nhưng Greta biết đề cập đến vấn đề này là chuyện nên làm. Chúng mình cần biết tại sao chuyện đó xảy ra, nếu chị không cảm thấy bị tổn thương khi... Cô bắt đầu khuyên nhủ. Greta rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, trong khi tay vẫn mân mê những sợi duy băng kết thành cổ áo của chiếc váy dạ hội. Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân này. Cô vừa muốn một người chồng, cô vừa muốn Lily. Ôi, Anna! Anna không có ở đây, Lily đáp lại. Làm ơn hãy nhắn với anh ấy là đến gặp em tại ga trung tâm để kịp chuyến tàu lúc 11 giờ 4 phút đến Ransted. Greta nói, em sẽ đi tới cửa hàng tạp hóa. Cô bước lại chỗ tủ quần áo để tìm một cái khăn choàng cổ. Nếu như Anna không quay về kịp lúc thì sao? Lily dò hỏi, nếu như chị không tìm được anh ấy trước lúc đó thì sao? Anh ấy sẽ đến kịp, và cô tiếp lời. Chị có thấy khăn choàng cổ của em đâu không? Chiếc khăn xanh dương có viền màu vàng ấy. Lily nhìn xuống vạt váy. Chị không rõ nữa. Chiếc khăn nằm trong tủ quần áo mà, trong ngăn kéo của em, chị có mượn nó không? Chị nghĩ chị đã để quên nó ở quán cà phê Axel. Lily trả lời. Chị chắc là người ta sẽ giữ nó lại. Chị sẽ đến để lấy lại ngay bây giờ. Và cô nói tiếp. Greta, chị xin lỗi. Chị không lấy bất cứ thứ gì khác. Chị không hề đụng vào thứ gì khác. Greta cảm thấy một cơn giận dỗi tích tụ trên vai mình. Cô tự nhủ có chuyện gì đó không ổn, nhưng cô lại gạt ý nghĩ đó sang một bên. Không, cô sẽ không để chuyện mượn một chiếc khăn quàng cổ làm rối tung cuộc hôn nhân của mình. Bên cạnh đó, chẳng phải Greta đã bảo Lily cứ lấy bất cứ thứ gì cô ấy muốn hay sao? Chẳng phải Greta muốn làm Lily vui vẻ hơn bất kỳ điều gì hay sao? Chị ở nhà đi, Greta căn dặn, nhưng phải đảm bảo là Anna bắt kịp chuyến tàu đấy. Những bức tường quanh quán cà phê Axel đã ố vàng bởi khói thuốc lá. Nhiều sinh viên học viện hoàng gia thường đến đây vì món Frikadeller và bia Fadon được giảm nửa giá từ 4 đến 6 giờ. Khi Greta còn là sinh viên, cô thường chiếm lấy chiếc bàn cạnh cửa ra vào và ngồi phác họa với tập giấy tì vào lòng. Khi bạn cô bước vào và hỏi cô đang vẽ cái gì, cô sẽ kiên quyết gấp tập giấy lại và trả lời, vài thứ cho giáo sư Wiginer. Greta hỏi người pha chế rượu về chiếc khăn choàng cổ màu xanh dương. Em họ tôi cho rằng cô ấy để quên nó ở đây. Cô giải thích. Em họ cô là ai? Người pha chế rượu chùi tay vào khăn chuyên dùng để lau ly tách. Một cô gái mảnh khảnh, không cao bằng tôi, hơi nhút nhát. Greta ngưng bặt. Thật khó để miêu tả Lily vì nó làm Greta nghĩ đến hình dáng Lily lạ lướt trong thế giới của riêng cô với chiếc cổ áo trắng tinh đang phấp phới và đôi mắt nâu đang ngước nhìn mấy chàng trai lạ đẹp mã. Mũi Greta bắt đầu phập phồng vì tức giận. Cô đang nói đến Lily phải không? người pha chế rượu hỏi lại. Greta gật đầu. Một cô gái tốt, thường vào quán và ngồi đằng kia, gần cửa ra vào. Tôi chắc là cô đã biết rồi, nhưng mấy chàng trai chao đảo vì cố gắng gây sự chú ý với cô ấy. Cô ấy uống một ly bia với một trong số mấy anh chàng đó, và khi cậu ta quay đầu lại thì cô ấy đã biến mất. Đúng rồi, cô ấy để quên chiếc khăn choàng cổ. Anh ta trao chiếc khăn cho Greta, và cô choàng nó qua đầu mình, vẫn còn thoang thoảng mùi bạc hà và sữa. Ngoài phố, không khí ẩm thấp, khí trời buốt giá và đầy vị mặn của biển. Làn da rám nắng của cô đã nhạt màu, còn đôi tay cô thì nứt nẻ. Cô nhớ đến khung cảnh vùng Pasadena vào tháng 10 đẹp như thế nào. Với dãy núi lửa San Gabriel đã ngủ yên có màu mận chín và dàn hoa giấy leo dọc ống khói. Ga trung tâm vang vọng tiếng bước chân thoăn thoắt, đàn chim bồ câu gù gù trên mái nhà gỗ. Vệt phân chim màu phấn trắng trải dọc những thanh xà gỗ bằng sồi đỏ. Greta mua một thanh kẹo bạc hà từ cậu bé bán hàng rong. Khách hàng của cậu để lại một mớ giấy gói la liệt dưới sàn. Anna đến kiosk bán vé với vẻ mặt lơ ngơ. Gò má anh ửng đỏ vì trà sát quá mạnh. Tóc anh bôi sáp bóng mượt. Anh vừa chạy hối hả vừa lo lắng quẹt tay lau mồ hôi trên lông mày. Lúc nhìn thấy anh giữa đám đông, Greta mới nhận ra vóc dáng anh bé nhỏ đến thế nào. Đầu chắc chỉ cao vừa đủ để dựa vào ngực một người đàn ông khác. Đó là cách Greta luôn nhìn nhận về Anna. Cô phóng đại sự yếu ớt của anh. Cô tự nhủ với mình và cô dần tin rằng Anna với cổ tay xương xương, tấm lưng nhỏ bé và cong vòng đích thực vẫn là một đứa trẻ con. Anna ngước mắt nhìn lũ bồ câu như thể đây là lần đầu tiên anh đến ga trung tâm. Anh rụt rè hỏi giờ từ một cô gái trẻ khoác một chiếc áo giống tạp dề. Có điều gì đó khiến Greta bình tâm lại. Cô bước đến chỗ Anna và hôn anh. Cô chỉnh lại vé áo anh cho thẳng thớm. Vé tàu của anh đây, cô dặn dò. Bên trong là địa chỉ của vị bác sĩ mà em muốn anh gặp thử. Trước hết, anh muốn nói với em một chuyện. Anna lên tiếng. Anh muốn em nhất trí rằng anh chẳng bị làm sao cả. Anh vẫn đang dậm gót chân thình thịch. Tất nhiên, anh chẳng bị làm sao cả. Greta xua tay trấn an. Nhưng em vẫn muốn anh đến gặp bác sĩ. Vì sao? Vì Lily. Cô gái bé bỏng tội nghiệp. Anh suýt xoa. Nếu anh muốn Lily ở lại, ý em là với chúng mình, thì em nghĩ một bác sĩ nên biết về cô ấy. Những người đi mua hàng hầu hết là phụ nữ, đang chen lấn bên cạnh hai người, với túi lưới chịu nặng đầy phô mát và cá trích. Greta tự hỏi tại sao mình cứ nhắc đến Lily, như thể cô là người thứ ba. Nếu như cô lên tiếng thừa nhận Lily chẳng qua chỉ là chồng cô trong bộ váy đầm, thì tâm hồn Anna sẽ bị nghiền nát. Cô có thể tưởng tượng ra được khung xương thanh mảnh của anh ấy sẽ co rúm lại thành một đống. Đúng vậy, nhưng đó chính là sự thật. Vì sao em lại làm vậy vào lúc này? Anna thắc mắc. Viền mi mắt ửng đỏ của anh ấy gần như khiến Greta phải đổi ý. Em yêu Lily nhiều như anh yêu mến cô ấy, còn nhiều hơn. Nhưng cô buộc mình phải cắt ngang. Bác sĩ có thể giúp được cô ấy. Bằng cách nào? Làm sao có ai khác ngoài anh và em có thể giúp được Lily? Hãy chờ xem thử bác sĩ nói gì. Anna cố gắng một lần cuối cùng. Anh không muốn đi. Lily không muốn anh đi. Greta thẳng lưng khẽ ngước đầu lên. Nhưng em muốn anh đi. Cô khuyên nhủ. Em là vợ anh Anna. Cô chỉ hướng cho anh biết đường dây số 8 và tiễn anh một đoạn. Tay cô đặt lên eo anh. Đi đi nào. Cô ra lệnh khi anh lê bước trên sân ga, vượt qua cậu bé bán hàng rong, băng qua mớ giấy gói. Bóng dáng anh dần khuất trong đám đông những người mua hàng. Đầu anh trở thành một trong số những hàng trăm đầu người, hầu hết là phụ nữ, đang bận rộn với những chuyện vặt vãnh ở Copenhagen và béo lên vì sinh con, với bộ ngực chĩu xuống như Anna. Một ngày nào đó Greta biết rõ, rồi sẽ đến một ngày, mấy người phụ nữ đó sẽ nhìn vào Anna, đứng giữa đám đông và chỉ nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoft tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya.